Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1057, Thiên Tinh Canh 2. Đây là coi chính mình là thành con mồi, muốn săn mồi chính mình, cũng thật là đủ thâm độc tàn nhẫn. Tần Thiên Hồng nói, hẳn là như vậy, có không ít người cắm ở hắn tay ở trên. Tần cô nương liền không nghĩ qua thanh toán hắn. Lãnh Phi nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng lắc lắc đầu nói, không thèm để ý hắn. Huống hồ còn có đại sư huynh mặt mũi ở, hắn liền càng phát ra trắng trợn không kiêng dè. Lãnh Phi gật gật đầu nói, trước kia còn kiêng kỵ Tần cô nương ngươi, hiện tại túi mật tử càng lúc càng lớn, cũng hồn nhiên không để ý, cung chí kính nhìn Tần Thiên Hồng mặc kệ. Cho nên đối với Tần Thiên Hồng cũng mất đi kính nể. Sức lực càng ngày càng đủ. Tần Thiên Hồng nói, không nghĩ đến tạm thời ra như thế một cái đồ vật. Ngươi muốn ta làm thế nào? Lúc mấu chốt ngăn chặn một chút Mẫn Chí Hoa đi. Lãnh Phi nói, cung chí kính cái tên này bị thiệt thòi. Nhất định sẽ xem chó điên như thế cắn loạn. Đến thời điểm phải Tần cô nương ngươi đứng ra chống đối. Không thành vấn đề, Tần Thiên Hồng gật đầu, ta hội trước tiên đem việc này với bọn hắn nói, sớm phòng bị, đa tạ. Lãnh Phi ôm quyền, Tần Thiên Hồng vung vung tay, cũng chỉ những này. Lãnh Phi cười nói, cái kia đã đủ rồi, cẩn thận chút ít, cái tên này không dễ đối phó như vậy. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi cười híp mắt nói, tham lam chính là hắn chí mạng yếu điểm, đầy đủ đối phó hắn. Hắn dứt lời đối với Tiểu Yên nói, người trước tiên đi Tần cô nương bên kia. Công tử, Tiểu Yên bận bịu muốn phản đối, muốn cùng Lãnh Phi cùng đi. Lãnh Phi xua tay, lần này có khả năng rất hung hiểm, mang người ở bên người không thích hợp. Ngoặc kép chấm chấm là, Tiểu Yên bất đắc dĩ đáp ứng. Tần Thiên Hồng nói, đi thôi. Lãnh Phi cười ôm một cái quyền, nhẹ nhàng đi. Hắn rất mau dẫn Phi Hùng cầm một cái bao bay vào hư không cánh cửa, hình như quản gia để thậm chí mang lên. Xa xa một người thanh niên nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy hắn tiến vào hư không cánh cửa, tay nâng lên một cái to lớn cái bọc, liền xoay người chạy hướng về một gian viện tử. Trong viện chính là cái kia cung chí kính. Cung chí kính chính lười biếng uống trà, biểu hiện nhàn nhã. Thanh niên đẩy cửa đi vào, vội hỏi, cung sư thúc, quả nhiên như ngươi dự liệu, hắn chạy đến bên kia. Khà khà, cung chí kính phủ nghiêm đắc ý nói, hắn muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Nằm mơ, thanh niên giơ ngón tay cái lên. Cung sư thúc ngươi quả nhiên thần cơ diệu tính toán. Hắn mang theo một cái túi lớn, khẳng định là đi tìm địa phương ẩn đi. Cung chí kính hai mắt tránh qua tham lam. Phủ nghiêm nói, lúc này tiểu tử của cải nhưng là phong phú cực kỳ. Ta liền kỳ quái, như thế phì một con cừu, dĩ nhiên không ai đi động, cũng là bởi vì Tần cô nương. Lãnh Phi xuất thân giàu có e sợ ở tuần giới sứ bên trong là hàng đầu. Những người tuần giới sứ là trải qua bao nhiêu năm tích lũy, mà hắn là một đêm giàu nhanh. Những người xuất thân giàu có tuần giới sứ thậm chí tạo nên uy danh hiển hách, không ai dám nhẹ động. Mà cái này Lãnh Phi nhưng là căn cơ nông cạn, dĩ nhiên cũng không ai dám động. Thật là kỳ quái. Hiện tại tuần giới sư nhóm càng ngày càng ôn thuần, một chút không có máu tính chất. Tần cô nương mặt mũi xác thực rất lớn. Thanh niên thấp giọng nói, lại không nói nàng bản thân võ công, liền là nàng ở đích truyền các đệ tử địa vị. Nhất hô bá ứng, Mẫn công tử cũng phải cho nàng mấy phần mặt. Huống chi ở tuần giới sứ ở trong, cũng là uy vọng cực cao. Ha, còn chưa là nhìn nàng khuôn mặt đẹp, sắc tâm nảy mầm, cho nên mới phải tốt tốt biểu hiện, tranh thủ nàng mắt xanh. Cung chí kính bĩu môi khinh thường nói, một đám đồ háo sắc, Thanh niên dùng sức điểm đầu. Hắn cũng cảm thấy những người này đối với Tần Thiên Hồng quá qua nịnh nọt. Lại khuôn mặt đẹp còn chưa là một cái đích truyền đệ tử. Lại không phải cung chủ. Sư thúc, hắn nếu chui chúng ta bộ, thật đem bảo vật thậm chí mang tại người ở trên. Vậy chúng ta có phải là muốn động thủ cướp? Cơ hội trời cho, đương nhiên không thể phóng qua. Cung Chí Kính trầm giọng nói. Người khác thậm chí cho rằng Lãnh Phi Trích Bụi Thần chỉ lợi hại ở cái kia một thế giới hoành hành vô kỵ, lại không người biết chúng ta Tiểu Thiên Tinh Trưởng như thế lợi hại. Tiểu Thiên Tinh Trưởng là dẫn một viên sức mạnh của tinh thần để bản thân sử dụng. Hắn vạn không nghĩ đến thế giới kia, lúc này sức mạnh của tinh thần bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ sổ gấp bội, uy lực kinh người cực điểm. Hắn tự nghĩ chắc chắn sẽ không kém hơn Trích Bụi Thần Trì. Nếu có sức lực cùng Lãnh Phi ngạnh đến, hắn vì sao còn cần sợ hãi? Vừa nghe đến Lãnh Phi có Hóa Thiên Hồ Lô tin tức, không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu động thủ, đem Lãnh Phi đẩy vào thế giới kia, mang ở trên có bảo vật. Nhưng mà sau một lần đánh bại, đoạt hắn bảo vật, ở phía kia thế giới, hoàn toàn căn nguyên không ai nhìn thấy. Lãnh Phi cho dù nói mình đoạt, không thừa nhận chính là đặt ở phía kia trong thế giới sử dụng, không mang về đến, chờ phong đầu đi qua lại mang về. Cái kia liền thật thành chính mình. Đơn giản kế hoạch, đòi hỏi một ít mê hoặc thủ đoạn, xem khinh bạc Tiểu Yên làm tức giận Lãnh Phi, do đó để hắn sinh ra muốn ở phía kia thế giới giải quyết chính mình niệm đầu. Tất cả đều ở chính mình nắm giữ. Hắn nắm thử xem quyền đầu, nụ cười càng tăng lên. Sư thúc, có muốn hay không ta theo? Thanh niên thấp giọng nói. Cung Chí Kính liếc hắn một cái, lung lay đầu. Người Tiểu Thiên Tinh Trưởng hỏa hầu kém quá xa. Thanh niên lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Tiểu Thiên Tinh Trưởng hắn trước đây cũng không coi trọng, hơn nữa lúc này trưởng lực khó luyện, dẫn tinh lực lượng nhập thể là một cái cực thống khổ quá trình. Lực lượng tinh thần không phải là thiên địa linh khí. Nếu như nói thiên địa linh khí xem nước suối, cái kia lực lượng tinh thần liền là nước thép. Loại này muốn đem người khảo thành thịt khô cảm giác qua thống khổ, cũng liền là sư thúc như vậy ngoan nhân mới có thể luyện thành. Được rồi, ta đi tới. Luyện thật giỏi Tiểu Thiên Tinh Trưởng, ở thiên đạo cung tu luyện nó, bớt thống khổ rất nhiều. Bây giờ bất thành, liền thích ứng chút linh đan. Cung Chí Kính vung vung tay trầm giọng nói. Tiểu Thiên Tinh Trưởng liên quan đến chúng ta tương lai, không thể từ bỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Là, thanh niên vẻ mặt đau khổ điểm đầu. Cung Chí Kính phiêu phiêu mà đi, rất nhanh tiến vào hư không cánh cửa, đạp xuống đến khác một vùng thế giới, liền nhìn thấy Lãnh Phi chính treo ở không trung chờ đợi chính mình. Ánh mắt của hắn nhất thời rơi vào Lãnh Phi cái bọc ở trên, nhìn thấy lớn như vậy bao quần áo, tâm đầu nhất thời hừng hực. Những này đều sẽ là chính mình. Lãnh Phi hết thảy đều là vì chính mình làm đồ cưới, loại này thu gặt tư vị quá mỹ diệu, khiến người ta không thể tự kiềm chế. Lãnh Phi rên một tiếng, quả nhiên theo tới rồi, đủ lòng tham. Hắn vỗ vỗ Phi Hùng, Phi Hùng một tấm động cánh, nhất thời như bay giống như bắn ra, hóa thành một đạo ảnh tử trong chớp mắt biến mất. Cung Chí Kính nhất thời nghiêm nghị, cái tên này có Phi Hùng giúp đỡ, tốc độ thật nhanh, xem ra cần phải một đòn tất giết, không thể để cho Phi Hùng mang theo hắn đào tẩu, cái kia liền truy không lên. Hiện tại mà, hắn lại biết, Lãnh Phi nhất định sẽ chờ mình, chờ giết chính mình. Hắn chậm rãi khoan dung bay đến không trung. Không trung vài con chim khổng lồ khoan thai lướt qua, lạnh lẽo ánh mắt quét trở về, dọa hắn nhảy một cái. Chẳng lẽ muốn bại lộ chính mình Tiểu Thiên Tinh Trưởng uy lực? Vài con chim khổng lồ chậm rãi bay về phía hắn, hiển nhiên là không đánh tính toán phóng qua hắn, nên chết. Cung Chí Kính thầm mắng một tiếng. Bốn con chim khổng lồ đột nhiên ra tốc, lao xuống mà hạ. Ầm ầm ầm ầm. Cung Chí Kính đánh ra bốn trưởng. Bốn đạo trưởng ấn trên không trung ngưng hiện, càng ngày càng kiên cố, đến sau đó hóa thành xích hồng như đan xa màu sắc. Bốn con chim khổng lồ nhất thời vút qua, mềm mại hoa qua một cái đường vòng cung, tách ra một trưởng này. Lúc này bốn con hồng trưởng theo chuyển biến, tiếp tục truy đi qua. Bốn con chim khổng lồ xoay một cái, bay về phía bầu trời, càng ngày càng xa, chung quy là tách ra. Lúc này bốn đạo hồng trưởng, Cung Chí Kính sắc mặt âm trầm, Lãnh Phi từ đằng xa hóa thành một đạo ảnh tử, xuất hiện ở cách đó không xa, khẽ cười nói, thì ra là như vậy. P.S. Chương mới xong xuôi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.